Và vậy thì đấy là cái câu hỏi thì xin hỏi lại này. So nimitta was mentioned by the Buddha in which sutta? And nimitta is a subject of meditation or not? This is what the idea. Question I may read Western books. They criticize a lot about nimitta. In Buddhism, Vidyamaka, Panariva Sariputta explains about nimitta. Nimitta asasa basasa naramana meka chitasa. Anjana do deo dame bhavana lupa lavadi. This stanza is for beginners. For beginners, nimitta is noski or apale. Asasa is in-breath. Pasasa is out-breath. So nimitta, asasa, pasasa. These three are different. The object of different mind movement, not the object of one single mind movement. But there is another center. If you do not know with one single mind movement these three objects, you cannot attain any jhana. This is Venerable Sariputta's explanation. Cái câu hỏi này đó thì là nó mang tính của những cái người đọc sách và theo tư tưởng của phương Tây. Thế thì chúng ta đọc sách thì chúng ta tư duy rất nhiều, chúng ta phê bình rất nhiều. Và ở đây thì tôi sẽ nói ở trong một cái cuốn đó là Patisampida, là Vô Ngại Giải Đạo, một cái cuốn được Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đã thuyết giảng. Và trong đó thì Ngài có nói tới ba cái đối tượng, đó là Minita, hơi thở vào và hơi thở ra. Thì ở đây nó sẽ là ba cái đối tượng mà người thiền sinh có thể quan sát, nhưng mà nó không phải là đề mục của tâm đối với mỗi một sát na. Nó là đề mục quan sát nhưng mà không phải là đề mục của tâm trong đối với mỗi sát na. There is another sense. Nimitta asasa pasasa anaramana meka cetasa. Jhana do jatiyo dhamme bhavana upa labhati. This is Venerable Sariputta's second stanza in his Patisamvita Mekha Anapanasati chapter. What is the meaning? For beginners, nimitta asasa in breath, or pasasa or breath, these three are not the object of one single mind moment. But later, when meditator's concentration improves further, other than one focusing anambana kondapasa, other than nimitta is anambana kondapasa, anambana padibhaga nimitta. Asasa also anambana kondapasa, anambana padibhaga nimitta. Pasasa also anabana kondabhasai, anabana padibhaga nimitta. So at that day, one single mind movement can concentrate on the anabana kondabhasai. At that day, anabana kondabhasai is nimitta as well as asasa as well as pasasa. So three become one. Because of this reason, one single mind moment, one jhana mind moment can concentrate well on the anabana kondapasa. At that time, only you get a day jhana. Thế thì trong một cái phần này, Ngài nói nó cũng hơi khó một chút. Tức là trong một cái câu kệ khác của Ngài Xá Lợi Phất, thì lúc này đó là Ngài nói liên quan lúc ban đầu thì ba cái đối tượng của chúng ta đó là hơi thở, là nimitta, hơi thở vào, hơi thở ra và nimitta. Nó không phải là đối tượng trong đối với mỗi một sát na tâm. Nhưng mà tiếp tới trong một cái câu kệ khác thì lúc này khi mà chúng ta đã đạt đối với Patipaka Nimitta hay là học tướng, thì lúc này là tướng của hơi thở vào, tướng của hơi thở ra, và chúng ta quan sát đối với các cái tướng của hơi thở thì các cái đối tượng của Nimitta của hơi thở vào và hơi thở ra nó sẽ là các cái đối tượng trong các cái sát na tâm. Lúc này là khi mà người thiền sinh đã duy trì cái sự quan sát trên học tướng Patipaka Nimitta. Venerable Buddha Gosa, when composing Visuddhi Magga Tapata Purification, he quoted these two stanzas from Venerable Sariputta's Bodhisambhita Magga. Then he explained different types of practice related to the jhana concentration up to fourth jhana. Many arhats, they much pay respect to the Venerable Sariputta. Venerable Sariputta's wisdom faculty is higher than Westerners' wisdom faculty. Why? Westerners' wisdom faculty cannot penetrate even the subatomic particles called kalapa. They cannot yet see kalapa. Again, they cannot analyze both kalapas. But Venerable Sariputta can see these kalapas and can analyze those kalapas, and they can understand ultimate materiality. Then he also understand ultimate mentality. Then he also understand the dependent origination thoroughly. Then he can contemplate those formations as nature, dukkha, and another, up to arahat state. Buddha also recorded